Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, chương 1242, Thánh thể Dương Uy. Oanh cạch, giữa không trung, chướng mắt kim quang ầm vang ở giữa nở rộ, cuồng bạo sát ý như là biển theo lam phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Hắn nguyên bản hiện đầy vết thương, hoàn toàn khuôn mặt thân thể tại thời khắc này nhanh địa kết vảy. Sau đó bỗng nhiên phá tan đến, đem cái kia tân sinh tiết ra thịt trắng một lần nữa hiển lộ mà ra. Sau một khắc, kim sắc quang mang nở rộ, vô số kim sắc long lân thì là theo lam phong ra thịt đồng hồ đầy sinh trưởng mà ra, đem thân thể của hắn bao vây, khiến cho cả người hắn nhìn qua giống như một vị người mặc kim sắc chiến giáp chiến thần. Cuồng bạo mà tràn đầy hủy diệt tính khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Long thần chi lực không hề, long hoàng chi lực lại cường thế trở về. Giống, rung động thiên địa, tiếng long ngâm vang vọng bầu trời. Ô ngao, tại cái này tiếng long ngâm hạ, nguyên bản cái kia bay tới hắc ma bay trên trời giao chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều dựng đứng. Một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố uy áp tràn ngập tại nó trong lòng, làm cho nó cặp kia tối hai mắt màu đỏ bên trong hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng tim đập nhanh. Kinh dị cùng rung động mà nhìn xem cái kia sừng sững trên bầu trời lam phong. Miệng bên trong nhịn không được ra một tiếng hoảng sợ kêu rên thanh âm tới. Hoa, sau một khắc, hắc ma bay trên trời giao bỗng nhiên quay lại phương hướng. Chớp động lên to lớn cánh. Tại Mạn Đà La cái kia rung động cùng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới quay người rời đi. Trong chớp mắt chính là biến mất ở chân trời. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho Mạn Đà La sắc mặt đại biến. Khi nàng quay đầu nhìn lại lúc, lại nhìn thấy làm nàng cả đời khó quên một màn. Nguyên bản bị trong tay nàng năng lượng biến thành xiềng xích cuốn lấy kéo ở hậu phương. Toàn thân máu thịt be bét lam phong giờ phút này toàn thân cao thấp bị kim sắc long lân bao trùm. Hắn một cái tay ôm Tô Việt Phượng cái kiêu uyển chuyển thân thể mềm mại. Một cái tay nắm long hoàng dao găm biến thành nghịch long kiếm. Nghịch long trên thân kiếm kim sắc long ảnh vờn quanh, khiến cho lam phong nhìn giống như một vị tuyệt thế chiến thần. Sừng sững bầu trời, tản ra làm người sợ hãi khí tức đến. Khủng bố sát ý giống như hồng thủy theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Cái này sao có thể? Nhìn qua một màn này, Mạn Đà La cái kia cổ không gợn sóng gương mặt cũng là bị nồng đậm rung động cùng khó có thể tin. Thay thế, nàng làm sao cũng không nghĩ tới nam nhân kia không chỉ có theo nàng táng hồn khúc bên trong đi ra. Vậy mà toàn thân trả sinh biến hóa như thế, mọc đầy long lân, giống như bể nghễ thiên hạ chân long, hung uy vô song, đây rốt cuộc là người nào, chuyện gì xảy ra? Đáng chết, hắn làm sao có thể theo táng hồn khúc bên trong tỉnh táo lại? Hắn mặt ngoài thân thể vì cái gì có như thế tiềm nhiều sắc long vậy? Hắn đến cùng là ai? Trong thân thể của hắn đến cùng ẩn giấu đi cái dạng gì huyền bí? Giờ khắc này, Mạn Đà La trong lòng tràn ngập rất nhiều nghi vấn. Nàng vô pháp tưởng tượng một cái toàn thân trọng thương sắp chết người vậy mà lại đột nhiên trở nên cường đại như thế, còn như thiên thần hạ phàm, phá trước rồi lập, long hoàng chi thể. Giờ khắc này, Lam Phong cảm giác mình toàn thân cao thấp vô cùng sung mãn vô tận lực lượng. Phảng phất nhất kích có thể đánh xuyên qua thương khung. Cái này so với hắn đỉnh phong thời kỳ chỗ có lực lượng còn kinh khủng hơn cùng cường đại. Một cổ minh ngộ tràn ngập tại Lam Phong trái tim, thì thào thanh âm thì là vang vọng trong lòng hắn. Mạn Đà La cái kia thần bí từ khúc để cho ta lâm vào 5 năm trước trong ảo cảnh. Lệnh ta đau đến không muốn sống. Bất quá ta lại một mực cắn răng kiên trì, có lẽ vì bảo vệ ta Long Hoàng phòng bị chủ động xúc long. Hoàng lưu lại thủ đoạn, khiến cho ta cỗ thân thể này đạt được bổ dưỡng. Ngắn ngủi địa nắm giữ Long Hoàng chi thể, ngẩng đầu nhìn lấy cái kia một mặt chấn kinh cùng khó có thể tin Mạn Đà La. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh sát cơ tới. Suy kéo, sau một khắc, Lam Phong bàn chân bỗng nhiên trong hư không một điểm. Một cỗ kim sắc long khí tại dưới lòng bàn chân bạo thôi động thân thể của hắn hóa thành một đầu kim sắc cự long mãnh liệt mà đối với Mạn Đà La bắn tới. Độ nhanh đến cực điểm, đáng chết. Nhìn lấy cái kia mang theo sắc bén sát cơ trong lúc đó nổ bắn ra mà đến Lam Phong. Mạn Đà La miệng bên trong không khỏi ra một tiếng giận mắng đến. Hai tay kết ấn, phấn sắc năng lượng thì là theo trong cơ thể nàng khuếch tán mà ra. Cuối cùng ở bên cạnh ngưng tụ thành một thanh phấn sắc trường kiếm. Mãnh liệt mà đối với Lam Phong ném mạnh mà ra. Miệng bên trong càng là truyền ra mang theo vô tận sát ý lạnh lẽo thanh âm. Ninja bí thuật ngàn tuyệt. Hiu hiu hiu theo Mạn Đà La lời nói rơi xuống. Cái kia ném mạnh mà ra phấn sắc trường kiếm tại thời khắc này trong lúc đó vỡ ra. Chia ra làm 10, 10 phần vì trăm, lít nhà lít nhít đối với Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Mang theo vô tận sát phạt, giống như tử thần tiên án bao phủ xuống. Nghịch Long quyết 36 thức thức thứ nhất, phá thiên nhất kiếm, nhìn lấy cái kia lít nhà lít nhít ùn ùn kéo đến bao phủ kích xạ xuống lợi kiếm. Lam Phong trên mặt không có chút nào gợn sóng. Trong tay Nghịch Long kiếm mang theo kim sắc kiếm quang bỗng nhiên hướng về phía trước đâm ra. Mặc cho ngươi muôn vàn mạnh, ta nhất kiếm phá chi. Suy kéo, sau một khắc, quần áo vỡ tan thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Tại Mạn Đà La cái kia chấn kinh cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong trong tay Nghịch Long kiếm mãnh địa phá vỡ cái kia vô số lợi kiếm. Đâm vào đến trong cơ thể nàng. Phốc phốc, Mạn Đà La thân hình trong lúc đó ngưng kết. Sắc mặt trắng bệch đến cực hạn. Một ngụm đỏ tươi huyết dịch thì là theo trong miệng nàng cuồng bắn ra. Suy kéo, Lam Phong trên mặt không có chút nào gợn sóng. Chậm chậm mà đưa tay bên trong Nghịch Long kiếm theo Mạn Đà La trong thân thể rút ra mà ra. Theo Lam Phong hành động này, Mạn Đà La cái kiêu uyển chuyển dáng người thì là giống như diều đứt dây đồng dạng đối với dưới đỉnh. Núi Phương Thâm Uyên rơi xuống phía dưới. Hiu, Lam Phong tay phải hất lên. Trong tay Nghịch Long kiếm mãnh hướng lấy đỉnh núi nổ bắn ra mà ra. Lôi kéo hắn thân thể vững vàng rơi trên mặt đất. Ẩn Long, người thế nào? Không có sao chứ? Lam Phong thân thể vững vàng rơi trên mặt đất. Trong cơ thể hắn Long Hoàng phòng bị lực lượng thì là từ từ biến mất. Khiến cho hắn mặt ngoài thân thể kim sắc long lân cũng là biến mất không thấy gì nữa. Hiển lộ ra hắn nguyên bản thân thể đến. Nhìn lấy trong ngực cái kia lộ ra cực kỳ suy yếu Tô Việt Phượng. Lam Phong miệng bên trong truyền xuất quan cắt thanh âm tới. Ta không sao, nghe được Lam Phong lời nói. Tô Việt Phượng mở mắt ra. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia trương thanh gầy mà lộ ra một cỗ cương nghị khuôn mặt anh Tuấn. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Nhẹ nhàng địa lắc đầu. Miệng bên trong truyền ra âm thanh yếu ớt. Người thế nào? Ta à, rất tốt. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Cũng không biết đã từng Long Hoàng đến cùng cường đại cỡ nào. Có được cái dạng gì thần kỳ thủ đoạn lại có thể làm cho hắn nguyên bản nặng tổn thương thân thể. Khôi phục như lúc ban đầu. Thì liền trên thân vết thương cũng đều chưa từng lưu lại. Chỉ bất quá lần này, Lam Phong lại là đem Long Hoàng trong nhẫn thật vất vả tích xúc năng lượng tiêu hao sạch sẽ. Nhưng là Lam Phong trong thân thể Long Văn lại vì vậy mà ngưng tụ ra 1/3. Ngao, tại Lam Phong cùng Tô Việt Phượng lẫn nhau quan tâm thời điểm. Hung thú nộ hống thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Nguyên bản biến mất không còn tăm tích hắc ma bay trên trời giao tại lúc này lại là từ phương xa. Chân trời nổ bắn ra mà ra. Hướng về Mạn Đà La rơi xuống Thâm Uyên nhanh địa phi đi. Xa xa xa cùng lúc đó. Thanh thúy tiếng bước chân từ đằng xa truyền ra. Lại là biển hiệu Âu Nguyệt Vân cùng Lang Vương Tần Dương đám người đi tới đỉnh núi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.